Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685. Chương 685. Đạo nguyên cảnh viên mãn. Trong khoảnh khắc, có liên quan với Thái Ất Trấn Thiên Thương Quyết to lớn tin tức tràn vào Tần Phong trong óc. Trong đó điểm đáng ngờ, chỗ khó, chúc chắc chỗ, cũng rõ ràng hiện ra ở Tần Phong trong óc. Đồng thời không ngừng diễn luyện Thái Ất Trấn Thiên Thương Quyết. Cùng đạo công so với, thần công ẩn chứa tin tức càng thêm kinh khủng, to lớn hơn, càng thêm mênh mông, đồng thời mang theo một loại thần tính. Thần tính cũng là thần công khác biệt với đạo công là chỗ. Đạo công, cho dù là siêu giai đạo công, cũng chỉ là mượn đại đạo chi lực, ứng dụng đại đạo chi lực thôi. Mà thần công, nương tựa theo thần tính, có thể hủy diệt đại đạo, đạt đến một cái thật không thể tin mức độ. Bởi vậy, có thể biết được thần công cường đại, hạo hãn vũ trụ, chư thiên vạn tộc, đạo công vô số, cho dù là siêu giai đạo công, đang truyền nhận thánh địa cùng bất hủ thánh địa bên trong, cũng có thể nhìn thấy, nhưng chỉ có thần công. Cho dù là bất hủ thánh địa bên trong đều thuộc về hiếm thấy. Thần công khan hiếm cùng cường đại, bởi vậy có thể thấy được, sau nửa canh giờ, Tần Phong vừa mới hoàn toàn hấp thu Thái Ất Trấn Thiên Thương Quyết toàn bộ tin tức. Có thể tưởng tượng phải đem Thái Ất Trấn Thiên Thương Quyết đề bạt đến nhập môn giai đoạn. Cần không ít thời gian. Còn phải đem Thái Ất Trấn Thiên Thương Quyết đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Cần thời gian càng dài, mặc dù Tần Phong có thiên tâm đạo thể, một dạng như vậy, không hổ là thần công, quả nhiên thần bí cường đại. Thần tính, Tần Phong lưu ý lấy Thái Ất Trấn Thiên Thương Quyết bên. Trong ẩn chứa thần tính, loại kia thần bí, thần dị, huyền diệu để hắn 10 phần lưu ý. Thần tính mới là một môn thần công mấu chốt nhất chỗ, chỉ có hoàn toàn trưởng khống thân hình, vừa mới có thể mang thần công hoàn toàn tu luyện, còn có, cái này thần tính tựa hồ có càng sâu tầng đồ vật. Tần Phong suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vô pháp biết được thần tính tình huống, dù sao, hắn kiến thức bản thân hay là cực kỳ hữu hạn, biết được đạo công đã không tệ. Muốn rõ ràng thần công, thần tính kỳ diệu, e sợ còn cần thời gian mới được. Nếu như có thể tiến vào bất hủ thánh địa, hay là có thể biết được thần tính bí mật. Bất hủ thánh địa, Thái Thượng Phủ, Tần Phong tự nói một tiếng. Muốn tìm bất hủ thánh địa Thái Thượng Phủ, bằng vào ta bây giờ tu vi, đủ để chiến thắng đồng dạng đạo chân cảnh tiền kỳ tu sĩ. Ngang hàng đạo chân cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng càng mạnh mẽ tu sĩ, liền khó có thể làm được, chỉ có đem Thái Ất Trấn Thiên Thương Quyết tu luyện đến nhập môn cảnh giới, hoặc là cảnh giới cao hơn mới có thể làm được. Đạo chân cảnh, Hãn Hải Chi Địa, Tần Phong, muốn tìm Đoan Mộc Tĩnh nhắc tới Hãn Hải Chi Địa, một cái đặc thù hỗn loạn địa phương, lấy hắn bây giờ thực lực. Ngược lại là có thể đi tới Hãn Hải Chi Địa, vì là Đoan Mộc gia tộc cung cấp nhất định giúp trợ. Dù sao, biết rõ Thái Ất Trấn Thiên Thương Quyết cường đại, Tần Phong cũng muốn lần nữa đến một môn thần công, trước đem Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ hoàn toàn thu thập. Sau đó sẽ cân nhắc đi tới Hãn Hải Chi Địa. Tần Phong trong lòng hơi động, có dự định. Bây giờ đã tề tụ 4 khối Vấn Thiên Thạch so với mảnh vỡ. Chỉ còn dư lại 3 khối Vấn Thiên Thạch Bi mảnh vỡ. Ngược lại cũng không phải là một cái quá đại nạn đề. Hiện tại, chính là tiếp tục tăng cao tu vi, đồng thời đem Thái Ất Trấn Thiên Thương Quyết đề bạt đến nhập môn. Thậm chí tiểu thành giai đoạn, Tần Phong lần thứ 2 nhắm lại 2 con mắt. Tiến vào trạng thái tu luyện, năm tháng lưu động, làm ngày làm đêm, từ thánh thành chi biến kết thúc, đã qua 1 tháng thời gian, thánh thành một chỗ cao ốc, Dạ Mạc, Dạ vương, hai vị này bây giờ Hắc Kim Đại Thế Giới trưởng khống giả. Cùng một nơi hướng về Hắc Kim Đại Tộc Hoàng Tộc phòng tu luyện nhìn tới. Một tháng, Tần Phong còn chưa đi ra. Dạ vương nghi hoặc nói. Hắn đến cùng đang làm gì? Khó nói tu vi lại muốn đột phá. Phải như vậy, Dạ Mạc nói. Lấy Hắc Kim Đại Tộc tài nguyên tu luyện. Hơn nữa Tần Phong bản thân gốc gác. Đủ khiến hắn cảnh giới lại tăng lên nữa. Hắc Kim Đại Tộc tài nguyên tu luyện xác thực to lớn. Hắc Viêm thật sự là có thể cướp bóc. Dạ vương cười cười, cũng nhiều thiệt thòi Hắc Viêm cướp bóc. Chúng ta có thể đủ lợi dụng những tư nguyên này tiến hành tu luyện. Ngươi nên có thể đột phá. Dạ, Mạc liếc mắt Dạ vương. Không, còn cần lại chờ một chút. Dạ vương nhìn phía bầu trời. Đạo, mặc dù có Hắc Kim Đại Tộc tư nguyên, ta tài nguyên tu luyện liền không cần lo lắng. Nhưng vì là bảo đảm có thể bước vào đạo chân cảnh, còn cần các loại, ngươi tại chờ thiên mãn ngày. Dạ Mạc cũng ngẩng đầu nhìn về phía thiên. Không, đúng, Dạ vương nói, thiên mãn ngày đối với chúng ta Hắc Dạ tộc mà nói là đặc thù nhất. Cũng là ta có thể mượn đêm đen lực lượng mạnh nhất thời điểm. Ở thiên mãn ngày tiến hành đột phá, ta có 8 thành nắm chắc có thể thành công. Thiên mãn ngày thật là một cái tốt. Dạ Mạc đột nhiên dừng lại, hướng về hoàng tộc phòng tu luyện phương hướng nhìn lại. Dạ vương cũng hướng về hoàng tộc đường hướng tu luyện nhìn lại. Xuất quan, hơi thở này, Dạ vương đồng tử co rụt lại. Hoàng tộc phòng tu luyện, cửa đá đánh ra, vô số linh khí như sương mù đồng dạng chảy xuôi mà ra. Nương theo lấy sương mù linh khí, Tần Phong đạp bước đi đến. Cùng một tháng trước so với, Tần Phong khí tức trở nên càng thêm ngưng luyện, trở nên càng thêm thần bí. Mơ hồ trong lúc đó có mấy phần siêu thoát, mấy phần bản thân ta tâm ý. Tần Phong khẽ mỉm cười, đánh ra giao diện cá nhân. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, đạo nguyên cảnh viên mãn, thể chất, thiên tâm đạo thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, vô lượng thương minh quyết, huyết linh chân quyết, thần công, thái ất chấn thiên thương quyết, nhập môn, đạo công, hỗn nguyên phá thiên chỉ, viên mãn, bách chiến thần quyền, viên mãn, lôi bảo long thương quyết, viên mãn, hóa long thành thần đạo, viên mãn, đại la xâm thiên trường, viên mãn, vô thượng đạp thiên bộ, viên mãn, cự linh đính thiên công, viên mãn, đại la bất diệt công, viên mãn, đạo thuật, nguyên lực trảm thần thuật, viên mãn, thiên vận kỳ lân lôi, viên mãn, thiên mệnh thông thần thuật, viên mãn, vạn hồn thuật, viên mãn, bí thuật, cửu tinh thiên diễn bí thuật, viên mãn, đại thần thông, ngũ đế thần quang, viên mãn, hư không thần tác, viên mãn, vô thượng đại thần thông, vận mệnh chi đồng tử, đạo khí, thạch tháp, huyết linh ngọc, bát bảo kinh long thương, bích thanh kiếm, thiên long giáp, hắc nguyên thương, đan dược, tạo hóa không thôi đan, đặc thù, nguyên thạch chi đao, thú khí, nhiệm vụ, tề tụ sở hữu vấn thiên thạch bi, đồng thời kích hoạt vấn thiên thạch bi, khen thưởng tứ giai nguyệt cấp khen thưởng, nhiệm vụ điểm 1 vạn, ghi chú, một khối vấn thiên thạch bi có thể thu được 1 lần cấp 3 nguyệt cấp khen thưởng. Thành công kích hoạt vấn thiên thạch bi, có thể đạt được vận mệnh chi lực, nhiệm vụ điểm 23.250, từ giao diện cá nhân đến xem, rõ ràng nhất biến hóa, vậy thì ở chỗ cảnh giới biến hóa, hắn đạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn, Tần Phong đem đại đạo chi lực lĩnh ngộ trí đại đạo lĩnh vực tầng thứ. Hơn nữa vô lượng thương minh quyết duyên cớ, đủ khiến hắn tu luyện đến đạo nguyên cảnh viên mãn cảnh giới. Nhưng hắn vẫn chưa sốt ruột đột phá đạo chân cảnh, lấy vô lượng thương minh quyết tầng thứ. Nếu là mạnh mẽ đột phá đạo chân cảnh, đạt đến đạo chân cảnh cũng không tính cường đại, chỉ là tương đương với dạ mạc, tuyệt hắc tầng thứ thôi. Đây cũng không phải là Tần Phong cần thiết. Thần công phương diện, cuối cùng là đem Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết đề bạt đến nhập môn giai đoạn. Đây cũng là hắn vì sao xuất quan duyên cớ. Có Kim Long Thương Quyết, Lôi Bảo Long Thương Quyết làm nội tình, Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết tu luyện, ngược lại là cùng so với tưởng tượng đơn giản rất nhiều. Có nhập môn Thái Ất Chấn Thiên Thương Quyết, tu vi cũng đề bạt đến đạo nguyên cảnh viên mãn. Hắn có thể ly khai, đi tìm khối tiếp theo vấn thiên thạch bi mảnh vỡ. Nên ly khai, Tần Phong tự nói một tiếng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.